Vũ Thần Chúa Tể, chương 1648, không gian khẩu quyết. Gocchuyenaudio.com, không được ta phải mau chóng ra ngoài, có còn hay không phương pháp khác? Tần Trần cao mày hỏi, cách làm ngược lại cũng không phải không có. Đại Hắc Miêu liếc mắt Tần Trần nói, hơn nữa biện pháp này đối với ngươi mà nói còn có ích lợi rất lớn. Biện pháp gì? Tần Trần có một ít không nói gì nhìn Đại Hắc Miêu, có tốt như vậy cách làm ra hỏa này vậy mà trước không nói ra. Ngươi không sẽ là đang oán trách ta đi, Miêu gia trước không nói cho ngươi, là ngươi còn không có thực lực đó, bất quá bây giờ cũng không sai biệt lắm. Nói đến đây, Đại Hắc Miêu bỗng nhiên dừng lại nói. Bất quá Miêu gia ta có cái yêu cầu, ngươi nhất định phải đáp ứng trước ta, Miêu gia ta sẽ nói cho ngươi biết biện pháp này, nếu không nói, chỉ ngươi tiếp tục ở nơi này chờ xem, ngược lại Miêu gia ta ở bên ngoài nhưng không có gì bạn thân, khỏi cần gấp như vậy. Yêu cầu gì, ngươi không phải là muốn trên người ta bảo vật chứ? Tần Trần cẩn thận nhìn Đại Hắc Miêu, Đại Hắc Miêu thoáng cái liền tạc, xxx nó, Miêu gia là như thế này người sao? Sẽ để ý trên người ngươi về điểm này phá đồ đạc. Nói đến phá đồ đạc thời điểm, Đại Hắc Miêu thanh âm không khỏi một yếu, không thể không nói, Tần Trần trên thân vẫn có như vậy, vài món làm hắn tâm động bảo bối. Không muốn trên người ngươi đồ đạc chỉ là ngươi sau đó rời khỏi cổ ngu giới thời điểm, Miêu gia muốn mượn dùng ngươi càn khôn tạo hóa ngọc điệp, mang một vật ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Trần cảnh giác nhìn Đại Hắc Miêu, ngươi xác định chỉ là mang một đồ đạc, không có đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì chứ, này sao đơn giản thì có khả năng làm đến, cùng Đại Hắc Miêu đặc tính không quá giống a, không nguyện ý là xong. Đại Hắc Miêu tức đến dựng râu trừng mắt, không phải là để cho ngươi mang một đồ đạc mà thôi, phải dùng tới như thế giống như phòng tặc đề phòng Miêu gia ta. Chấm, được vậy ta đáp ứng ngươi. Tần Trần đáp ứng, trên thực tế hắn là như vậy cố ý vừa nói như vậy mà thôi, thật bất kể như thế nào, hắn cũng có đáp ứng Đại Hắc Miêu. Lúc này mới còn tạm được, Đại Hắc Miêu giọng nói rơi xuống, một đạo thần bí pháp quyết dĩ nhiên dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Đây là một môn không gian khẩu quyết, ngươi như là đã tu luyện ra không gian chi thể, là được lợi dụng không gian này khẩu quyết tại hôm nay không gian sụp đổ trong sinh tồn tại, bất quá mặc dù hiện tại bên ngoài không gian sụp đổ uy lực đã nhỏ rất nhiều, lấy ngươi thực lực bây giờ cũng chỉ có thể sinh tồn chốc lát mà thôi, nhớ kỹ tuyệt đối đừng thể hiện, nếu như không kiên trì nổi, liền nhanh chóng tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Nói xong đây hết thảy, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, siêu một cái, lao ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, biến mất. Này mèo chết ra ngoài, Tần Trần chân mày cau lại có một ít khiếp sợ, này Đại Hắc Miêu đúng là đáng sợ, tại hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vậy mà cũng là muốn ra ngoài liền ra đi, hơn nữa, đối phương trong nháy mắt liền biến mất ở hắn trong cảm giác làm hắn cảm nhận đều khó bắt. Tần Trần không có trước tiên ra ngoài, mà là bắt đầu cảm nhận Đại Hắc Miêu đưa cho khẩu quyết này tuy là chỉ có vài câu, lại phảng phất nhắm thẳng vào không gian bản chất một dạng cực kỳ thâm thúy, cho dù đã luyện thành không gian chi thể hắn y nguyên có một ít khiếp sợ. Gocchuyenaudio.com. Khoảng chừng nửa ngày qua đi, Tần Trần đã đem khẩu quyết này lĩnh ngộ thất thất bát bát. Đi ra ngoài trước thử xem. Tần Trần chỉ là mới vừa rời đi càn khôn tạo hóa ngọc điệp ra bên ngoài, bây giờ vô số không gian sụp đổ cũng đã bao trùm tới, không giống với không gian liệt phùng, những thứ này không gian sụp đổ tựu như cùng như phong bạo, như là cuồng phong cuốn qua, gần trong nháy mắt mà thôi, để hắn áo giáp bị cuốn thành cái sàng, khắp nơi đều thấy phá động. Hơn nữa không gian liệt phùng còn có thể dựa vào tốc độ cùng không gian áo nghĩa đi trốn, nhưng những này không gian phong bạo cũng là căn bản không có cách làm tránh thoát, bởi vì trong này không gian phong bạo tựu như cùng như cuồng phong, tràn ngập tại bất kỳ địa phương nào. Tần Trần còn phát hiện hắn vị trí chỗ ở còn không là lợi hại nhất chỗ chẳng những không gian phong bạo đáng sợ hơn, lại thêm có chứa kinh người gào thét chi thanh, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Bất quá bây giờ Tần Trần lại không có bao nhiêu tinh lực đi để ý tới những thứ này. Suy suy, y gấm vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, ngắn ngủi này trong nháy mắt Tần Trần trên thân áo giáp đã hoàn toàn biến mất, thậm chí đã là không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Bất quá lúc này khoảng cách Tần Trần rời khỏi càn khôn tạo hóa ngọc điệp đã qua mấy hô hấp, này đủ để chứng minh không gian này sụp đổ uy lực đã nhỏ rất nhiều, ít nhất trước đây không gian sụp đổ vừa mới sinh ra thời điểm Tần Trần có khả năng cảm thụ được cái loại này uy lực đáng sợ có thể trong nháy mắt đem hắn xé nát. Hiện tại tuy là cũng hết sức đáng sợ nhưng ít nhất, tại mấy chục hô hấp bên trong là không có vấn đề, nhưng một khi tính 10 cái hô hấp Tần Trần liền không biết mình là hay không có khả năng ngăn trở, bởi vì này mới tính cái hô hấp mà thôi, không gian phong bạo đã bắt đầu thẩm thấu ra thịt vẫn là tổn thương hắn nội tạng. Tần Trần lập tức liền bắt đầu vận chuyển Đại Hắc Miêu đưa cho không gian khẩu quyết tới. Vù vù, gần trong nháy mắt mà thôi, Tần Trần bên ngoài thân liền tạo thành một đạo màu vàng nhạt màu sắc phảng phất xuất hiện một cái vô hình hộ cháo. Này kim sắc hộ thể chân nguyên vừa xuất hiện, những thứ kia không gian phong bạo đánh liền ở tầng này màu vàng nhạt hộ cháo trên. Một trận nhỏ bé nhẹ, vang lên sau, màu vàng nhạt bên ngoài thân phòng ngự tầng bị xé nứt, nhưng tại Tần Trần chân nguyên lưu động xuống, chớp mắt liền tự động bắt đầu chữa trị. Phảng phất mình cùng này không gian phong bạo giữa tạo thành một cái vô hình không gian khoảng cách. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là tại hắn vận chuyển đại hắc miêu đưa cho không gian khẩu quyết là lúc trong đầu phảng phất xa vào không minh một dạng, một loại trước đó chưa từng có không gian áo nghĩa tại trong đầu hắn lưu truyền, đối không gian quy tắc cảm ngộ, vậy mà càng thêm rõ ràng. Tần Trần rốt cuộc minh bạch đại hắc miêu lúc trước tại sao muốn nói biện pháp này sẽ đối với bản thân chỗ tốt to lớn, không hề chỉ là bộ này không gian khẩu quyết có thể cho hắn tại đây không gian sụp đổ chi địa luyện thể, quan trọng hơn là tại đây không gian sụp đổ chi địa cảm ngộ không gian quy tắc tốc độ vậy mà so tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong còn nhanh hơn. Góc truyện audio.com Tần Trần khó có thể đột phá cửu thiên vũ đế, là bởi vì hắn cần cảm ngộ quy tắc phải là cái loại này cao cấp nhất quy tắc, mà không gian quy tắc tuyệt đối là được cao cấp nhất quy tắc trong một loại, nói cách khác chỉ cần hắn có thể hoàn toàn trưởng khống một đạo không gian quy tắc thì có khả năng mượn đột phá này đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Mà không gian sụp đổ chi địa tuyệt đối là cảm ngộ không gian quy tắc tốt nhất chi địa. Tần Trần lập tức liền đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp mang theo trên người, một bên hướng cổ ngu giới mục tiêu chậm rãi thổi đi, một bên thì vận chuyển bất diệt thánh thể cùng không gian chi thể tại đây hư không chi địa tiến hành luyện thể, đồng thời trong đầu bắt đầu cảm ngộ lên không gian xung quanh lực tính toán nắm giữ hoàn chỉnh không gian quy tắc. Đương nhiên, loại tu luyện này cũng không phải vô hạn, Tần Trần có thể dự cảm cách mỗi một khắc đồng hồ, hắn nhất định phải trở lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tĩnh dưỡng thân thể một cái, bằng không lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, mặc dù là có không gian này khẩu quyết vượt lên trên một khắc đồng hồ cũng tất nhiên sẽ bị xé nứt ra. Cách chương